Boss tối cao cưng chiều vợ yêu. Chương 12, Lăng Ngọc và Nguyệt Hạo sao? Gocchuyenaudio.com. Ánh nắng ấm áp của buổi sau sớm chiếu vào trong căn phòng rộng lớn. Ở trên giường, Nhược Hy bị ánh nắng đánh thức, mắt nheo lại rồi từ từ mở ra khi đã thích nghi được với thứ ánh sáng kia. Cô đưa tay dụi dụi mắt, nhìn sang bên cạnh thì gương mặt phóng đại của Lôi Lạc Dương đập vào mắt cô. Nhược Hy nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say kia, cô cảm thấy khi anh tỉnh đã đẹp trai rồi nhưng khi ngủ anh còn đẹp trai hơn. Lông mi của anh thật dài còn cong nữa, mặt thì trắng, mũi cao, trán cũng cao nốt, làm cô là con gái mà cũng phải ghen tị với anh. Người gì đâu còn đẹp hơn con gái. Nhược Hy lầu bầu, mà người nào đó lúc cô tỉnh thì cũng đã tỉnh, nhưng Lôi Lạc Dương muốn xem cô làm gì. Khi thấy cô ngẩn người nhìn mình, miệng còn bảo anh đẹp hơn con gái, khiến Lôi Lạc Dương không nhịn được cong khóe môi. Hai mắt anh từ từ mở ra, ánh mắt trìu mến cùng sủng nịnh nhìn Nhược Hy. Bà xã, chào buổi sáng. Bà xã, ai là bà xã của anh? Nhược Hy ngượng chín mặt, miệng nhỏ chu ra. Lôi Lạc Dương nhìn vào liền muốn cắn cô một cái. Nói là làm, anh áp môi mình lên môi cô không ngừng cắn mút. Lạc Dương. Nhược Hy bị anh hôn bất ngờ, khẽ rên một tiếng, miệng thì gọi tên của anh. Lôi Lạc Dương buông đôi môi đã sưng đỏ vì bị anh hôn, Nhược Hy dựa vào ngực anh thở dốc nhưng bất giác đẩy Lôi Lạc Dương ra, nhìn vào anh hỏi. Hôm nay anh không đi làm? Hôm nay ở nhà với bà xã đại nhân. Lôi Lạc Dương gọi hai từ bà xã rất tự nhiên, Nhược Hy thì khỏi nói, mặt đỏ giờ đã lan tới mang tai. Lạc Dương, em đói. Nhược Hy chớp chớp mắt cún con nhìn anh, Lôi Lạc Dương nhéo má phúng phính của cô một cái rồi bế cô đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Sau 15 phút, Lôi Lạc Dương định bế Nhược Hy xuống nhà ăn sáng thì cô không ngừng giãy giụa. Lạc Dương, em tự đi. Anh biết cô xấu hổ nên cũng chiều theo, má Trịnh thấy hai người xuống liền cung kính chào. Thiếu gia buổi sáng đã chuẩn bị xong. Lôi Lạc Dương lạnh lùng bước xuống phòng ăn, tay ôm Nhược Hy ngồi lên đùi làm người làm trong phòng ăn đều kinh ngạc, miệng thì há hốc mắt thì trợn lớn. Bả xã, Lôi Lạc Dương đưa muỗng thức ăn lên miệng Nhược Hy nói. Toàn bộ mọi người ở đây hóa đá, đây là thiếu gia của họ ư? Sao thiếu gia lại thay đổi như vậy? Nhược Hy mở miệng để anh đúc nhưng má đã đỏ lên như tôm luộc, Lôi Lạc Dương thấy cô thật đáng yêu. Cứ như vậy anh một miếng em một miếng, làm người hầu há miệng không nhớ phải khép lại vì sự thay đổi đột ngột của thiếu gia. Bằng ta là tia phân cách tạm biệt cặp nam nữ chính một tí ha. Bằng. Lăng Ngọc đang đi khu trung tâm thương mại mua đồ, miệng thì không ngừng lẩm bẩm. Tiểu Hy đáng ghét, đúng là trọng sắc khinh bạn, dọn qua nhà bạn trai ở mà không thèm nói, sáng nay mới điện cho là sao chứ? Lăng Ngọc miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng vui thay cho cô bạn của mình vì đã tìm được một nửa kia của mình. Đi ngang qua quầy bán đồ, Lăng Ngọc dừng lại khi thấy bộ váy màu xanh dương nhạt, cổ tròn ở trên còn gắn những viên kim cương nhỏ màu xanh. Đây là thiết kế mới ra vào tuần trước, do nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp làm ra. Lăng Ngọc đi lại vừa định cầm lên xem thì bị một bàn tay trắng nõm giật lấy. Tôi lấy bộ này, giọng nói chanh chua của cô gái đó vang lên, Lăng Ngọc nhíu mày nhìn người con gái trước mặt. Mặc đồ thì hở hang, trên mặt không biết chắc bao nhiêu phấn, trên người mùi nước hoa nồng nặc làm cô. Gocchuyenaudio.com, khó chịu, này cô kia, bộ váy này là tôi lấy trước, Lăng Ngọc lên tiếng nói với cô gái ăn mặc sexy kia. Cô lấy trước nhưng tôi là người mua trước. An Ngọc Nhiên khinh thường nhìn Lăng Ngọc, cô dù gì cũng là thiên kim của tập đoàn An Vương đứng thứ 7 trong nước, cô ta, Lăng Ngọc là cái thá gì mà giành đồ với cô. An Ngọc Nhiên nhìn Lăng Ngọc từ trên xuống dưới, mặt cười chế giễu nói. Cô không đủ tiền để mua bộ váy này. Lúc này Nguyệt Hạo đi vào, nghe thấy tiếng cãi nhau liền đi vào. Có chuyện gì? An Ngọc Nhiên như bắt được vàng khi nghe thấy tiếng của Nguyệt Hạo. Cô ỏng a ỏng ẻo chạy lại ôm lấy cánh tay của Nguyệt Hạo, không biết vô tình hay có ý kêu En Ngọc Nhiên để ngực mình cọ sát vào tay anh. Hạo tương đương cô ta giành đồ với em. Nghe cái giọng làm nũng của An Ngọc Nhiên, Lăng Ngọc không khỏi nổi da gà. Nguyệt Hạo nhìn theo tay An Ngọc Nhiên chỉ thì nhìn thấy cô, Lăng Ngọc bị anh nhìn bất giác đỏ mặt nhưng vẫn không quên chào hỏi. Anh Nguyệt Hạo khỏe. Nguyệt Hạo gật đầu một cái, anh nhận ra cô là bạn thân của Nguyệt San San, em gái anh. Hạo, là cô ta mắng em. An Ngọc Nhiên thấy tình hình không ổn liền thêm dầu vào lửa. Tôi mắng cô có nhầm không vậy? Lăng Ngọc không yếu thế phản bác lại lời nói của cô ta, nhưng khi thấy An Ngọc Nhiên cứ bám lấy anh không buông, Lăng Ngọc cảm thấy hơi khó chịu. Nguyệt Hạo thấy sắc mặt khó chịu của Lăng Ngọc liền đẩy An Ngọc Nhiên ra đi đến bên cạnh cô hỏi. Em không khỏe sao, có cần anh đưa về không? An Ngọc Nhiên thấy vậy liền kêu to tên anh, nhưng Nguyệt Hạo vẫn mặc kệ, vẫn ân cần hỏi thăm. Nhưng Lăng Ngọc ngược lại cảm thấy cực kỳ không thích anh đi với bạn gái lại quan tâm tới cô. Thật buồn cười, không sao tôi về trước, Lăng Ngọc nói xong liền đi nhanh, nếu không cô sẽ khóc mắt. Nguyệt Hạo đơ vài giây khi thấy thái độ cô thay đổi hoàn toàn, sau đó liền đuổi theo nhưng bị An Ngọc Nhiên kéo lại, giọng nũng nịu. Anh tương đương tương đương tương đương. Nguyệt Hạo cảm thấy chán ghét liền đẩy cô ta ra đuổi theo Lăng Ngọc. An Ngọc Nhiên tức giận dậm chân miệng lẩm bẩm. Cô cứ đợi đấy, về phía Lăng Ngọc khi cô rời khỏi khu thương mại. Nước mắt đã không kìm chế được mà lăn xuống. Cô yêu anh, phải là yêu. Lúc đầu cứ nghĩ mình mê muội nhất thời, nhưng khi không gặp được anh cô cảm thấy tâm trống rỗng. Nhưng Lăng Ngọc cô không muốn làm kẻ thứ ba đi phá hoại tình cảm của người ta. Lăng Ngọc do đang suy nghĩ mà không để ý đèn đường dành cho người đi bộ lúc này là màu đỏ, cứ thế cô băng qua đường. Một chiếc xe đang chạy không ngừng bóp còi, nhưng Lăng Ngọc giờ như người mất hồn. Đúng lúc Nguyệt Hạo nhìn thấy tim anh bỗng nhói lên, cơ hồ không thở nổi khi thấy tình cảnh phía trước. Anh lo lắng gọi to tên cô, Lăng Ngọc, Cách Trương.